Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 63, hệ thống thăng cấp 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dương Lỗi không thể chờ đợi được ấn mở hệ thống sao khi hệ thống thăng cấp, mặt trang chủ không có gì biến hóa lớn, bất quá nhiều hơn hai hạng, cái kia chính là trận pháp hệ thống cùng đánh bạc hệ thống. Bất quá trận pháp hệ thống là màu xám, hiển nhiên là còn không có chính thức mở ra. Một khi mở ra trận pháp hệ thống, như vậy cũng ý nghĩa mình có thể học tập trận pháp chi đạo. Trận pháp tự nhiên là Dương Lỗi thập phần muốn học tập đấy, trước kia chứng kiến Phong Khổ Nhược luyện chế phù trận cường đại, đã biết rõ trận pháp uy lực thì như vậy cường đại, hơn nữa tục truyền một trận pháp đại sư có thể không cần tốn nhiều sức vây khốn mấy võ thánh, thậm chí còn có thể vây khốn vũ thần, có thể thấy trận pháp uy lực. Trận pháp hệ thống còn không có chính thức mở ra, như vậy không cách nào học tập, bất quá Dương Lỗi cũng không nóng nảy, luôn có cơ hội. Hối đoái hệ thống, cái này là trọng yếu nhất, bởi vì ở bên trong hối đoái hệ thống có các loại bí tịch võ kỹ mình muốn, đây mới là căn bản. Lúc này đây sau khi thăng cấp, bên trong hối đoái hệ thống đã xảy ra biến hóa cực lớn. Đầu tiên chính là một ít đan dược, phù triển trụ cột, còn có các loại vũ khí hối đoái không thấy rồi, thì ra là mình không cách nào trực tiếp hối đoái đan dược, phù triển còn có vũ khí. Có thể hối đoái chính là một ít dược liệu, đan phương, về phần phù triện là các loại phương pháp chế tác phù triện, lá bùa, phù bút, còn vũ khí là một ít công cụ rèn, tài liệu, ví dụ như khoáng thạch. Chứng kiến những thứ này, Dương Lỗi cũng đoán được những cái này sở dĩ biến mất cái kia là bởi vì mình học xong luyện khí thuật, thuật luyện đan, chế phù thuật, cung cấp nguyên liệu là để cho mình đi luyện chế đan dược cùng phù triện, còn có vũ khí. Mà đây cũng làm Dương Lỗi hết sức vui vẻ, dù sao luyện khí, luyện đan cùng chế phù đều có thể gia tăng điểm kinh nghiệm EXP, có thể để cho tu vi của mình tăng lên, cái này so với đi đánh quái thăng cấp nhẹ nhõm nhiều hơn, đánh quái thăng cấp còn có thể sẽ có nguy hiểm tánh mạng, cái này không có. Đương nhiên một ít so sánh đặc thù, vũ khí, đan dược cùng phù triện đẳng cấp tương đối cao vẫn là có thể hối đoái, chỉ là những cái có thể luyện chế được đi ra kia không thể hối đoái mà thôi. Để cho Dương Lỗi kích động nhất chính là, trong hàng hối đoái quả nhiên có công pháp võ kỹ hối đoái. Nhưng lại tiến hành phân loại, chia làm loại tâm pháp, loại võ kỹ. Loại tâm pháp, Dương Lỗi muốn nhất đúng là tâm pháp tu luyện tinh thần lực, vì vậy không thể chờ đợi được ấn mở. Pháp môn có quan hệ tu luyện tinh thần lực có vài loại, mà phù hợp mình tu luyện chính là thanh tâm chú còn có băng tâm quyết. Bất quá hai loại tâm pháp cần điểm tích lũy hối đoái cũng không ít. Thanh tâm chú cần 15.000 điểm tích lũy, mà băng tâm quyết thì cần thêm nữa, muốn 20.000 điểm tích lũy. Dương Lỗi ngược lại hút miệng khí lạnh, cái điểm tích lũy giá trị này cũng không phải bắp cải, mình vất vất và tích góp từng tí một vạn điểm tích lũy, một cái hệ thống thăng cấp liền hết sạch, hiện tại bất quá là còn lại 1.000 điểm tích lũy mà thôi, khoảng cách hối đoái thanh tâm chú là kém 15 lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên càng thêm kinh hỉ chính là rõ ràng xuất hiện thiết bố sam quyền 2, mà thiết bố sam quyền 2 này cần điểm tích lũy cũng là rất dọa người, lại cần suốt 5 vạn điểm tích lũy giá trị, cái thiết bố sam quyền 2 này tuy để cho Dương Lỗi thèm thuồng không thôi, nhưng 5 vạn điểm tích lũy này cũng là theo không kịp, á hát. Mà bên trong võ kỹ cẩn thân, có một loại để cho Dương Lỗi ưa thích cái kia chính là Vịnh Xuân Quyền, nhưng khi Dương Lỗi nhìn qua Diệp Vấn, ở trong phim ảnh Diệp Vấn sử xuất Vịnh Xuân Quyền đả đảo đối thủ, cái chàng diện lẳng lơ kia để cho Dương Lỗi ký ức hãy còn mới mẻ, mà hối đoái Vịnh Xuân Quyền này cần điểm tích lũy cũng không cao, cần kề 5.000 điểm tích lũy mà thôi, so với thanh tâm chú cùng băng tâm quyết kia có thể tiện nghi nhiều hơn. Nhưng cho dù là 5.000 điểm tích lũy, hiện tại Dương Lỗi cũng không cách nào hối đoái đi ra. Điểm tích lũy AH, Dương Lỗi phiền muộn không thôi, có thể chứng kiến nhưng mà không chiếm được, hối đoái không đi ra, trong nội tâm ngứa ngáy. Còn có một hạng võ kỹ cũng là Dương Lỗi chờ mong, cái kia chính là tiểu lý phi đao, không sai, hệ thống còn xuất hiện tiểu lý phi đao bí tịch. Tiểu lý phi đao lệ không hư phát, đây chính là một trong thủ đoạn bảo vệ tánh mạng AH, nhưng cần điểm tích lũy so với thiết bố sam quyền 2 còn nhiều hơn, cần 6 vạn. Ngược lại là tiến thuật cần điểm tích lũy tương đối ít, sơ cấp tiến thuật cần điểm tích lũy 1.000, vừa vặn hối đoái, nhưng hiện tại không cần, hơn nữa cái sơ cấp tiến thuật này ngay từ đầu thì có. Đương nhiên tiểu lý phi đao này còn không phải hạng mê người nhất, để cho Dương Lỗi hưng phấn cùng thèm thuồng nhất chính là một phần công pháp siêu cấp biến thái, cũng là công pháp Dương Lỗi nhu cầu cấp bách tẩy tủy kinh, cái tẩy tủy kinh này có thể dịch kinh tẩy tủy, cải biến tư chất cùng căn cốt bản thân, trong nội tâm Dương Lỗi tin tưởng, căn cốt của mình mới là 5, so với người bình thường tốt đi một chút, nếu có tẩy tủy kinh mà nói, như vậy mình có thể cải thiện thể chất bản thân, để cho tốc độ tu luyện của mình gia tăng thật lớn, đương nhiên lực lĩnh ngộ cũng gia tăng thật lớn. Bất quá tẩy tủy kinh này cần điểm tích lũy càng là một cái giá trên trời, cần 100 vạn điểm tích lũy. Nhiều điểm tích lũy như vậy là nghĩ cũng không cần nghĩ rồi, nói giỡn sao, hiện tại mình ngay cả 1 vạn điểm tích lũy cũng không biết cần bao lâu mới có thể có, 100 vạn điểm tích lũy, cái kia không biết muốn năm nào tháng nào đi. Đương nhiên cải biến thể chất không phải chỉ có tẩy tủy kinh này, còn có vật khác như long huyết, một phần long huyết cần có điểm tích lũy cũng là kinh người, cần 500.000. Nhìn xem những con số này Dương Lỗi phiền muộn không thôi, dứt khoát không nhìn rồi. Nhìn nữa mà nói, không nổi điên mới lạ. Nhìn qua hệ thống hối đoái, kế tiếp, Dương Lỗi liền ấn mở đánh bạc hệ thống. Đã có đánh bạc hệ thống này, trước kia rút thưởng tạp hủy bỏ, đổi thành đánh bạc hệ thống, bất quá cái đánh bạc hệ thống này lại nói tiếp so với rút thưởng tạp muốn tốt hơn nhiều. Rút thưởng tạp phải hối đoái, mở ra mới có thể chứng kiến đồ vật bên trong, hơn nữa rút tham được ban thưởng xác suất cũng rất thấp. Mà đánh bạc hệ thống bất đồng, chỉ cần ngươi có đồ vật, ví dụ như bí tịch, công pháp, đan dược, phù triện. Cũng có thể dùng để đánh bạc, mà cái đánh bạc này cấp độ rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi xuất ra đồ vật đẳng cấp càng thấp, như vậy đánh bạc thu hoạch tỷ lệ thành công cũng càng nhỏ, trái lại ngươi xuất ra đồ vật càng tốt, như vậy đánh bạc tỷ lệ đạt được thứ tốt sẽ càng cao. Đánh bạc hệ thống AH, Dương Lỗi có chút tâm ngứa rồi, lấy ra một quả thông mạch đan. Cách chương.